Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 391, không vạn không nên quay lại. Trong sơn cốc, Tần Y tiên tử nhìn lấy đứng ở giữa không trung Trần Lâm, vô cùng kinh hãi mà hỏi: "Ngươi là thế nào đuổi theo tới?" Trần Lâm cười nói: "Sơn Hà kiếm trong có ta lưu lại đặc thù con dấu. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát ta khống chế." Thì ra là như vậy. Tần Y tiên tử ánh mắt hung ác, lạnh giọng: "Ngươi tới đúng dịp." Xích, Tần Y tiên tử tay cầm băng linh kiếm, trong nháy mắt hướng Trần Lâm chém tới một đạo sợ thiên kiếm quang. Kia kiếm quang dài đến 10 mét, sắc bén cực kỳ, lực lượng cường đại làm hư không chấn động, cũng khuấy động chu vi trong vòng mấy dặm thiên địa linh khí. Uy thế đáng sợ. Ầm, Trần Lâm vung tay phải lên, kiếm quang trong nháy mắt nổ nát vụn, tan đi trong trời đất. Quá yếu rồi. Chuyện này, thân ta là hóa dương cảnh trung kỳ, mà ngươi bất quá chẳng qua là thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. Sức mạnh như thế nào mạnh hơn ta nhiều như vậy? Tần Y tiên tử kinh hãi đến biến sắc. Trần Lâm không để ý tới nàng, mà là nghiêng đầu nhìn bên người Nhan Vũ Chi. Đây chính là linh tu giới. Người mạnh là vua. Ta hiểu được. Nhan Vũ Chi gật đầu. Nếu như không phải là Trần Lâm thực lực cường đại, mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang là có thể đem hai người bọn họ người giết chết. Người đều chết hết, còn nói gì lòng thương hại. Trốn. Tần Y tiên tử không dám do dự. Trần Lâm cho thấy sức mạnh đã vượt qua xa thất tinh cấp thợ săn yêu tinh. So với nàng càng là cường đại nghìn lần gấp trăm lần. Trực giác nói cho nàng biết. Còn nữa trần chờ, kết quả nhất định là nàng chết. Tần Y tiên tử đè xuống khiếp sợ trong lòng. Lập tức lấy ra theo tuyết kiếm thượng nhân cái kia lấy được đến cuối cùng một tấm tiểu na di tiên phù. Nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị xé tiểu na di tiên phù trong nháy mắt, một mảnh kim quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đưa nàng che phủ ở trong đó. Cái gì? Tần Y tiên tử hoảng hốt. Nàng phát hiện thân thể của nàng cùng linh lực trong cơ thể đều bị một cổ lực lượng đáng sợ cho cầm giữ. Đừng nói xé tiên phù, cho dù là nháy mắt lần ánh mắt cũng rất khó làm được. Trần Lâm vẫy tay, tiểu na di tiên phù tự động bay vào trong tay hắn. Đây là cái gì phù? Trong khi nói chuyện, hắn đem giam cầm Tần Y tiên tử sức mạnh thu lại. Tần Y tiên tử sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy hắn, sợ đến liền lùi mấy bước. Trần Lâm nói, biết điều đáp lời. Tần Y tiên tử nói, có phải hay không là ta nói, ngươi thì sẽ bỏ qua ta? Trần Lâm lắc đầu. Tần Y tiên tử cười lạnh nói, ta đây dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng để cho bổn tiên tử cầu xin tha thứ. Trần Lâm nói, ngoan ngoãn nghe lời, ta liền bỏ qua ngươi môn phái. Nếu không, ta nói. Tần Y tiên tử lập tức nói, đây là tiểu na di tiên phù. Mượn tiểu na di tiên phù sức mạnh có thể di động trong nháy mắt trăm dặm. Trần Lâm có chút kinh ngạc, teleport trăm dặm, như thế nghịch thiên tiên phù là môn phái nào luyện chế? Tần Y tiên tử nói, tiểu na di tiên phù thủ pháp luyện chế đã thất truyền. Cái này hai tờ tiên phù là ỷ kiếm các vật truyền thừa, tới từ thượng cổ tiên Phật thời đại. Chỉ còn lại hai tờ. Một tấm ta mới vừa rồi đã dùng hết. Trong tay ngươi đó là cuối cùng một tấm. Nguyên lai là thượng cổ tiên Phật thời đại đồ vật. Trần Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thời đại thượng cổ lấy tiên Phật vi tôn. Tin đồn tại thời đại kia thần tiên đầy đất đi. Bán tiên nhiều như chó. Luyện chế ra loại này nắm giữ teleport năng lực tiên phù tự nhiên không phải là việc khó. Trần Lâm nhàn nhạt nói. Mình chấm dứt đi. Tần Y tiên tử sắc mặt đại biến. Nhìn lấy hắn. Hỏi. Trước khi chết ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi là có hay không đã tu thành ngự thiên cảnh lục địa thần tiên? Trần Lâm nói. Không tệ. Trong khi nói chuyện, hắn cố ý thu liễm ngự thiên cảnh uy áp chợt thả ra ngoài. vẻn vẹn chẳng qua là một luồng uy áp liền làm chu vi trong vòng 100 mét hư không chấn động. Ta sai lầm rồi. Cảm nhận được trên người Trần Lâm cái kia khí tức kinh khủng. Trong lòng của Tần Y tiên tử hối hận không thôi. Giờ phút này nàng mới phát hiện. Bắt một cái tiểu cô nương tới uy hiếp Trần Lâm ý tưởng là biết bao ngây thơ. Tần Y tiên tử nhìn lấy Trần Lâm. Người đã lên cấp ngự thiên cảnh. Lại có Sơn Hà kiếm nơi tay. Thế giới này sẽ không có gì người có thể chế ngự được ngươi. Chúng ta đều sai lầm rồi. Đánh giá thấp ngươi thiên phú và tiềm lực. Trần Lâm nói. Ngươi không cần nịnh nọt ta. Tần Y tiên tử lắc đầu. Cũng không phải là nịnh nọt. Mà là nói thật. Ngự Long Tông Chí Cường giả Thiên Âu Thượng Tiên đã tới huyện Vân Xuyên. Hắn hiệu triệu mười mấy vị hóa dương cảnh giới Chí Cường linh tu vây công ngươi Trần Thị nhất tộc. Lần này bọn họ sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Trần Lâm lại nói. Bọn họ không có một người có thể còn sống rời đi. Ai? Tần Y tiên tử thăm thẳm thở dài. Nhìn lấy hắn. Ánh mắt phức tạp. Không có hận ý. Có chẳng qua là tỉnh ngộ. Chuyện này cùng ta môn phái không có quan hệ. Là ta tự chủ trương. Hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Bỏ qua cho bọn họ. Ngươi yên tâm. Ta Trần Thị nhất tộc nhất ngôn cửu đỉnh. Đa tạ. Dứt lời. Tần Y tiên tử đưa tay phải ra. Một trường vỗ tại ót của mình trên. Nương theo lấy rên lên một tiếng. Tần Y tiên tử mềm nhũn té xuống đất. Trong mắt ánh sáng nhanh chóng tiêu tan. Khóe miệng có chói mắt máu tươi tràn ra. Nhan Vũ Chi ngơ ngác hỏi. Trần Lâm. Nàng tự sát. Trần Lâm nói. Nàng đem ngươi bắt đi sau. Nàng kết cục liền đã định trước. Dừng một chút. Trần Lâm hừ lạnh nói. Coi như nàng thức thời. Nếu như dám phản kháng. Ta nói không chừng thật muốn đi môn phái của nàng đi tới một lần. Dứt lời. Trần Lâm vung tay phải lên. Tần Y tiên tử nơi ống tay áo động thiên cấm ấn nhất thời nổ tung. Từ trong tán lạc ra một đống lớn đủ loại vật phẩm. Có linh khí, phù, mấy trăm quả linh thạch. Còn có một cặp nữ tính tư mật đồ lót vật. Kiểu đều vô cùng gợi cảm. Màu sắc cũng rất tươi kiều diễm ướt át. Tự nhiên, bị cướp đi Sơn Hà kiếm cũng ở trong đó. Tâm niệm vừa động, Sơn Hà kiếm nhất thời bay tới. Hóa thành một đạo quầng sáng trốn vào Trần Lâm mi tâm. Luyện hóa vào thể. Đây chính là bán tiên khí đặc tính một trong. Chỉ là một điểm này cũng đủ để vượt qua hết thảy linh khí. Dù sao linh khí là không thể luyện hóa vào trong thân thể. Những thứ này cũng có thể thu. Trần Lâm đem những thứ kia linh khí, phù, cùng linh thạch cũng đều thu vào động thiên cấm ấn bên trong. Những thứ này đều là Tần Y tiên tử cùng Tuyết Kiếm thượng nhân cất giấu đồ vật. Phẩm chất tự nhiên không thấp. Sau đó, Trần Lâm chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Đại địa nứt ra, Trần Lâm liền đem thi thể của Tần Y tiên tử cùng rất nhiều nữ tính tư mật vật cùng nhau mai táng. Tại trong cái khe, nơi này coi như là ngươi mộ táng đi. Trần Lâm vung tay phải lên, nứt ra đại địa lần nữa khép lại. Không nhìn ra chút nào vết tích. Chúng ta đi thôi. Nhan Vũ Chi gật đầu. Trần Lâm nhìn lấy nàng. Ta trước đưa ngươi trở về. Mấy ngày nay ta còn có chuyện phải xử lý. Liền không bồi ngươi. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Nhan Vũ Chi biết Trần Lâm muốn đi làm cái gì. Nàng có lòng hỗ trợ. Lại biết mình sẽ chỉ là Trần Lâm gánh nặng. Trần Lâm cười nói. Yên tâm. Một đám thổ kê ngõa cẩu. Còn không gây thương tổn được ta. Ngay sau đó, Trần Lâm đem Nhan Vũ Chi đưa về nhà. Rời đi sau không bao lâu, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Tiếp thông điện thoại sau, Trần Lâm trầm mặc mấy giây. Người đối diện vội vàng nói. Người không phải về nhà. Sư phụ ta dẫn một đám tiền bối đến Trần gia thôn rồi. Bọn họ muốn giết ngươi. Sư phụ ngươi, ngươi không nhận biết. Sư phụ ta đạo hiệu Thiên Âu Thượng Tiên. Rất lợi hại. Những thứ kia tiền bối đối với sư phụ ta phi thường cung kính. Ngược lại ngươi không nên quay lại là được rồi. Chị của ngươi đều nói cho ngươi biết. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi ngàn vạn lần không nên trở lại. Cúp điện thoại. Trần Lâm thở ra một hơi. Chỉ mong ngươi không nên hận ta. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.